Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 412, mang Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi Long Khoa Viện. Cái này thiên hơn 3 giờ chiều. Hắn đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp vào về sau. Nguyên bản đang chuẩn bị về nhà. Kết quả vừa theo ngôi sao tương lai đi ra, thì nhận được Lâm Phi Phàm gọi điện thoại tới. Tô ca, ngươi bây giờ có rảnh không? Chuyện gì? Tô Trần phát động xe hỏi. Xác thực có một chút sự tình. Không biết ngươi vừa không tiện. Ta vài ngày trước không phải một mực tại nghiên cứu một cái cơ giáp cánh tay máy nha. Hiện tại sắp thành công. Nhưng là gặp một điểm nho nhỏ phiền phức. Có cái trình tự ta đã thiết trí nhiều lần lắm rồi. Nhưng làm sao đều mờ không động được. Ta muốn mời ngươi về đến giúp ta xem một chút. Nhưng là nếu như ngươi hôm nay không có thời gian cũng không quan hệ, chờ ngươi ngày mai đi làm. Sẽ giúp ta xem đi. Tô Trần cười một cái nói. Được rồi, biết, ngươi tại Long Khoa Viện bên trong chờ ta đi. Ta hiện tại lái xe tới. Lâm Phi Phàm tại đầu bên kia điện thoại mừng rỡ như điên nói. Có ngay, ta liền biết Tô ca tốt nhất rồi. Ngươi là chúng ta Long Khoa Viện tuyệt nhất đồng sự. Không chỉ có thể lực mạnh. Mà lại lấy giúp người làm niềm vui. Quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Năm nay họp thường niên ưu tú đồng sự. Ta kiên quyết ném ngươi một phiếu. Được rồi. Khắc nịnh hót. Ta hiện tại lái xe đi. Tốt. Tô ca ngươi trên đường lái xe chậm một chút. Không nóng nảy ha. Tô Trần bên này. Hắn vừa lái xe về Long Khoa Viện. Vừa hướng Chí Năng giọng nói nói. Cho Viên lão gọi điện thoại. Bởi vì hắn hiện tại vừa nhận được Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Nếu như trực tiếp đi Long Khoa Viện, hắn khẳng định không thể đem Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thả trong xe. Chính mình tiến Long Khoa Viện. Cộng thêm, Nhạc Nhạc đối với hắn làm cơ giáp cảm thấy rất hứng thú. Nghỉ hè hắn cũng chuẩn bị mang Nhạc Nhạc nhìn xem làm thế nào đại cơ giáp. Đến lúc đó cũng sẽ mang Nhạc Nhạc tiến Long Khoa Viện. Mà Long Khoa Viện có quy định. Chỉ có Long Khoa Viện nhân viên mới có thể tiến nhập. Nếu như muốn dẫn người tiến vào lời nói, cần phải đề giao báo cáo chuẩn bị tài liệu. Lúc này cũng không có thời gian đưa ra. Hắn trực tiếp thì cho Viên lão gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Viên lão, gần nhất Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại được nghỉ hè. Ta có lúc cần tiếp đưa bọn hắn. Nhạc Nhạc đối ta cơ giáp nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú. Ta có thể mang lấy bọn hắn cùng đi Long Khoa Viện sao? Viên lão nghe xong, lập tức nói, đương nhiên không có vấn đề. Tiểu Tô, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều là thông minh thiên tài bảo bảo. Người kết hôn ngày ấy, Nhạc Nhạc còn nói với ta tốt nhiều cơ giáp sự tình đâu. Ta cảm thấy hắn là cái tiểu thiên tài. Về sau nói không chừng cũng có thể giống như ngươi, trở thành Long Khoa Viện giường cột. Ha ha. Vừa tốt Trương viện trưởng tại ta chỗ này. Ta nói với hắn. Hai chúng ta đều đồng ý. Ngươi tùy thời đều có thể mang Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tới. Tô Trần gật gật đầu. Tốt, Viên lão. Cái kia ta hiện tại mang hai cái tiểu gia hỏa đi qua. Được a, dẫn bọn hắn tới đi. Long Khoa Viện bên này. Viên lão cho Lâm Phi Phàm gọi điện thoại. Nói cho hắn biết. Tô Trần sẽ mang Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tới. Để hắn chiêu đãi tốt hai cái bảo bảo. Lâm Phi Phàm nghe xong, lúc này thì đáp ứng xuống. Sau đó vô cùng cao hứng đi ra cửa chuẩn bị cho hai cái bảo bảo mua đồ ăn vặt. Các đồng nghiệp nhìn đến hắn vui vẻ như vậy, ào ào hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Lâm Phi Phàm vừa cười vừa nói, ta Tô ca đáp ứng đợi chút nữa về đến giúp ta xem một chút. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng muốn đến. Ta hiện tại xuống lầu chuẩn bị cho bọn họ ăn ngon đi tương đương. Tô ca nhà con trai cùng con gái cũng muốn. Tới sao? Vậy ngươi chuẩn bị thêm điểm ăn ngon. Cái kia hai cái tiểu bằng hữu đặc biệt đáng yêu. Lần trước tại trong hôn lễ nhìn đến bọn họ. Ta thì đặc biệt ưa thích bọn họ. Ta lão bà còn nói sao? Về sau có cơ hội gọi Tô ca phía trên trong nhà của chúng ta ăn cơm. Đem bọn nhỏ cũng mang lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn tới. Vậy ngươi xuống lầu được nhiều mua chút bánh kem loại hình đồ ngọt. Tiểu hài tử thích ăn ngọt. đi trong quán cà phê mua chút đồ uống cho bọn hắn uống. Muốn tươi ép nước trái cây. Tiểu Bằng Hữu không thể ăn những cái kia chất phụ gia quá nhiều đồ vật. Người đều mua tươi mới, lại mua chút hoa quả. Hai cái Tiểu Bằng Hữu là lần đầu tiên đến. Người nói chúng ta là không phải cần phải chuẩn bị điểm đồ chơi cho bọn hắn nha. Long khoa viện bên trong những vật khác không nhiều. Chúng ta bình thường nghiên cứu những cái kia đồ chơi nhỏ không phải thật nhiều sao? Đợi chút nữa bọn nhỏ tới. Xuất ra tới cho bọn hắn chơi. Nghe nói Tô Trần muốn mang theo hai đứa bé nhóm tới. Các đồng nghiệp đều vô cùng nhiệt tình. Đại đa số người lần trước tại trong hôn lễ đều gặp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đối hai cái này Tiểu Bằng Hữu 10 phần ưa thích. Sau nửa giờ Tô Trần mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi tới Long Khoa Viện. Nhạc Nhạc nắm tay của ba ba, kích động mà hỏi, ba ba, ta đợi chút nữa có thể đi xem ngươi chỗ làm việc sao? Đương nhiên là có thể, ta hiện tại thì mang các ngươi đi lên. Ba người bọn họ vừa lên lầu, các đồng nghiệp đều xông tới. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc các ngươi tốt nha, còn nhớ hay không đến thúc thúc nha. Lâm Phi bình thường bưng hai phần bánh kem đi tới. Đây là thúc thúc vừa mới xuống lầu cho các ngươi mua bánh kem. Bên kia còn có rất nhiều hoa quả cùng điểm tâm. Còn có tươi ép nước trái cây. Đều là ca ca cùng mọi người cho các ngươi chuẩn bị nha tương đương. Lâm thúc thúc tốt tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Sau lưng những cái kia các đồng nghiệp cũng vây quanh. Ào ào ngồi xổm xuống đùa Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Lâm Phi phàm đầu cùng Tô Trần nói ra. Tô ca, hôm nay thật sự là không có ý tứ nha. Nguyên bản ngươi đều cần phải tan ca về nhà. Bởi vì ta lại được chạy về đến một chuyến. Không có chuyện, đồ vật tại công tác của ngươi trong khoang thuyền sao? Ta hiện tại cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Nhạc Nhạc vốn là được mọi người vây vào giữa. Nhìn đến ba ba cùng Lâm Phi bùa muốn qua bên kia công tác khoang. Hắn lập tức đối ba ba nói ra. Ba ba, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Đoàn Đoàn hai cánh tay bên trong bị chất đầy thực vật. Trong mồm còn ăn bánh kem. Phấn nộn tiểu trên gương mặt dính một khối bơ. Rất đáng yêu thích nói. Ba ba, ta cũng muốn đi tương đương, được a? Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ tương đương. Lâm Phi phàm mỉm cười nói ra. Tô Trần nắm hai đứa bé. Đi theo phía sau hắn gặp công tác. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, hai người các ngươi ở chỗ này ngồi một hồi. Ba ba đi giúp Lâm thúc thúc nhìn xem. Hai cái tiểu gia hỏa nhu thuận gật đầu. Ánh mắt một mực đi theo Tô Trần. Tô ca ngươi nhìn, cái này chính là ta nghiên cứu ra được cánh tay máy. Phía trên có lết vũ khí, cho nên cần liên tiếp nội bộ hệ thống. Nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta thử tốt nhiều lần hệ thống không có cách nào kết nối vào. Cắm xuống nhập hệ thống toàn bộ thì mở không động được. Ta xem một chút, Tô Trần đem laptop cầm. Tới, chăm chỉ làm việc thời điểm. Nét mặt của hắn có chút nghiêm túc, nhưng là phi thường đẹp trai. Nhạc Nhạc nhìn lấy ba ba. Trong ánh mắt viết đầy ước ao và hâm mộ. Còn có cái này Long Khoa Viện. Bên trong tất cả mọi thứ đối với Nhạc Nhạc tới nói. Đều thú vị phi thường cùng thần kỳ. Hắn hy vọng sau này mình cũng có thể đi vào chỗ như vậy công tác. Chủ hệ thống không có vấn đề gì. Vấn đề cần phải là xuất hiện ở cánh tay máy hệ thống phía trên. Lâm Phi phàm nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy cũng là chủ hệ thống. Là ngươi phát cho ta cái kia một phần. Ngươi cơ giáp khảo nghiệm về sau hoàn toàn không có vấn đề. Cái này khẳng định cũng không thành vấn đề. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.